lạnh không thể chịu nổi. Chiếc đèn pin bị ngâm nước, không biết có phải bị chập mạch không. Lúc sáng lúc tối, có khi sắp hỏng rồi. Tôi sốt ruột tìm đường ra, để cùng không buồn đấu khẩu với mặt dày nữa. Thành giếng chất trơn, mọc đầy rêu. Đừng nói ba chúng tôi, ngay cả khỉ cô không trèo lên được. Trước đây, nghe ông cụ Chu nói, phía dưới thôn Phi Tiên có một cửa núi, không chừng dưới giếng này còn có đường hầm bí mật cung nên. Tôi trấn an mình không được cuống, định thần quan sát xung quanh, phát hiện có một vết nứt ở thành giếng, phần lớn bị chìm trong nước. Theo ánh đèn pin chiếu sáng, tôi thấy dấu vết của lớp rêu cho thấy trước đây mực nước của giếng cao hơn bây giờ rất nhiều. Vì sau này nguồn nước bị cạn nên vết nứt mới lộ ra. Chúng tôi chỉ mong mau chóng chóng ra khỏi nơi nước lạnh như cắt này. Thế có đường thoát như chết đuối vớt được cọc. Tôi lôi đứa bát lặn ra ngoài. Bên dưới vết nứt khá rộng rãi, nhưng khoảng không bị ngập nước, chỉ tầm một nắm đấm. Đi chừng 5-6 mét thì vào huyệt động. Lúc này thì chiếc đèn pin không sáng được nữa. Chúng tôi không nhìn thấy gì ở phía trước, đành bỏ mẫm để leo lên nhũ đá trong hang động. Ba người lạnh run như cầy sấy, vội cởi quần áo vắt khô nước. Quần áo ướt rồi cũng không thể mặc ngay được. Điều bàn cũng hồi tỉnh được đôi chút, cởi chân ngồi xổm tìm thuốc hút. Nhưng thuốc bị ngâm nước đã nát hết cả ra, chỉ tìm thấy chiếc bật lửa cơ. Tôi bảo anh ta vậy hết nước đi, bật mấy lần cuối cùng cũng bật được. Không ngờ ánh sáng vừa loe lên, bỗng có ai đó thổi phù một cái tắt phục. Chúng tôi đều giật mình, đồng thanh hỏi: "Ai đây?" Mặt dày lên tiếng: "Là tôi, là tôi đây. Đừng có kêu lên thế, chúng ta đang trần như nhộng, bật lửa lên ngại chết đi được." Tôi nói: "Đừng có làm loạn lên, mẹ nó, ông mà còn biết xấu hổ thì mặt tôi với Điêu Bát biết để đâu." Điêu Bát nói: "Không có mảnh vải trên người, đúng là không lịch sự lắm, dần ảnh hưởng tới hình ảnh của chúng ta. Nhưng dù sao cũng toàn là đàn ông với nhau, ở đây cũng không có người ngoài, có gì lạ đâu mà ngại." Nói rồi Điêu Bát bật lửa lên. Trước mặt chúng tôi cuối cùng cũng có được chút ánh sáng. Điêu Bát nhìn thấy tiền của mình bị ngâm nước nát hết cả ra, của quyền hết cả lên. Mạng sống của tôi vất vả phân đấu hơn 20 năm giờ lại quay về thời trước giải phóng rồi. Tôi nói: "Nếu không phải mặt dày mở giếng phong thủy của người ta ra thì cậu ngốc đã không đánh lén tụi mình." Mặt dày nói: "Tôi là oan nhất đấy. Cái thằng trông mặt mũi thật thà thế mà lại gian xảo. Uống mất rượu đinh quan của chúng ta đã không nói rồi, sợ chúng ta tính sổ với nó để mới lừa chúng ta tới tổ miếu để diệt khẩu. Không phải tôi nói đâu nhá, mà sự việc nó rõ rành rành như vậy. Bình thường hai người tinh tường thế, thông minh hơn cả người Do Thái, mà lại không nhìn ra sao, còn để tôi mang tội thay cho cái thằng ngốc kia." Điều bàn lạnh quá, vẫn run cầm cập lên tiếng cảm giảm: "Giờ nói gì cũng muộn rồi, kẹt trong động thế này, không chết lạnh cũng chết đói đấy." Mặt dày nói: "Tôi không sợ chết, chỉ sợ không chết nổi. Sống mang tội, chịu khổ cực rồi vẫn phải chết, thế mới gọi là xui xẻo. Xui xẻo hơn là sau khi chết không có người lo chôn cất, thi thể vứt đây cho rắn chuột gặm nhấm." Điều bàn thất kinh: "Hả? Cậu nói ở đây có chuột và rắn sao?" Mặt dày nói: "Có rắn hay không thì không biết, nhưng chuột thì có đấy. Lúc này có một con vừa chạy ngang qua chân tôi." Bề kèn trong hang động lạnh lẽo tối om, giờ tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy. Trên người không mảnh vải che thân, ướt nhẹm nhẹp, xung quanh lại toàn là chuột cấm. Tôi om không nhìn thấy gì, bị chúng cắn phải cũng gay. Điều bạn càng nghĩ càng sợ, sợ vì không muốn chết, vậy nên anh ta thay đổi chủ ý, không ngồi chờ chết nữa. Tôi nói: "Chiếc giếng cổ trong tổ miếu thôn Phi Tiên thông xuống núi thì nhất định có đường đi, dù không biết là đường sống hay đường chết, để vẫn tốt hơn là ngồi ở đây chờ chết. Xem ra đi bước nào hay bước đó đi, can răng chịu đựng một chút, không chừng có cơ hội sống sót." Điều bác nói nó hơi chi lý lắm. Những người vĩ đại cũng thường hành sự như vậy. Biết là mạo hiểm, nhưng chỉ cần quyết tâm thì vẫn qua được. Mặt dày nói, vậy chúng ta đừng nói nhiều nữa. Dù sao thì tôi cũng coi thường sự sống chết rồi. Không kiếm được nhiều tiền thì sống cũng vô ích. Ba người chúng tôi bàn xong, liền đi sâu vào phía trong tìm đường. Chỉ mặc mỗi quần đùi và đi giày. Quần áo ướt quấn lại vắt lên vai. Mơ tội không có ánh sáng, cứ phải dò dẫm trong bóng tối, nên rất khó đi. Mà dày hỏi mượn điếu bát trước bật lửa để đi trước dẫn đường, có chút ánh sáng sẽ dễ đi hơn. Điếu bát phản đối, không được. Hai cậu mặc dù là bạn tốt của tôi, nhưng lúc cần phê bình tôi vẫn phải phê bình. Các cậu thường ngày vẫn chỉ quẹt diêm hút thuốc, làm sao mà biết được sự lợi hại của chiếc bật lửa này. Cái này gọi là đu pông mạ vàng đấy, bên trong còn có cái vẻ đồng. Mỗi lần bật lửa đều phát ra tiếng kêu, có thể mang vào khách sạn tham dự những sự kiện lớn đấy. Giờ trên người tôi chỉ còn mỗi thứ này có giá trị thôi, giao cho ai cũng không được, tự tôi cầm vẫn chắc ăn nhất đấy. Mặt dày không tin. Làm gì mà xịn thế, có cái bật lửa cũ rích à? Tôi có làm rơi vài lần cũng chẳng hỏng đâu. Điều bạn không dám đi trước dẫn đường, lại không muốn đưa bật lửa cho mặt dày, đành phải chọn giải pháp ở giữa, đó là giao cho tôi. Tôi nói trước với anh ta, nếu đánh mất là không chịu trách nhiệm. Nói rồi lần mò theo vách đá đi lên trước dẫn đường. Tôi phát hiện ra vách đá ở đây lô nhô lộn nhộn, giống như vách đá thông thường. Đánh bật lửa lên xem thì thấy sần sùi nổi cục như rễ cây. Cái gì mà rễ lại có thể đâm xuống sâu tới mức này? Không thể tưởng tượng được cái cây phải to đến mức nào. Hơn nữa trước đó cũng không thấy thôn Phi Tiền có cái cây nào to như vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương 7 có tên Dòng Đất. Tương truyền thời Nữ Oa và Phục Hy, có một cây cổ thụ rất to, rễ quần quần như dòng cuốn, đỏ au như máu. Nếu không phải là cây dâu rồng như trong truyền thuyết, thì thân cây này cũng đã sống rất lâu đời rồi. Rễ mọc khắp nơi trên núi, phần lớn đã khô héo, còn một số vẫn sống. Nó đã hụt hết khí, nước, đất trong dãy núi, khiến cho thôn Phi Tiền thiếu nước trầm trọng, không thể trồng trọt chăn nuôi. Vật nuôi trên núi tuyệt chủng. Vụ là núi thời cuối nhà Minh, chắc cũng do rễ cây đồn ra ngoài gây nên. Điều bác nói, hình như cụ Chu có nhắc tới Âm Dương Đoan Công Chu Ngộ Cát lựa chọn dựng thôn Phi Tiên ở đây là để trấn Thổ Long trong Thông Thiên Lĩnh. Lúc đó thì cũng không kịp nghĩ Thổ Long là gì, cứ nghĩ cũng là thứ gì đó như long mạch. Giờ xem ra Thổ Long chính là chỉ chỗ rễ cây này. Mặt dày nói, ông cụ Chu đúng là giống như ông tổ Chu Ngộ Cát của mình, thích giả thần giả quỷ. Rễ cây thì cứ nói là rễ cây, lại còn nói là Thổ Long nữa. Tôi nói, long trong phong thủy không phải là loại rồng cưỡi mây cưỡi gió. Ví dụ như long mạch trong những vùng núi, trong long mạch hẳn sẽ có long khí, cũng chính là Thông Thiên Lĩnh có long khí nên rễ cây mới trường sinh bất tử. Theo tôi nghĩ, long khí chính là địa khí, là năng lượng thoát ra từ lòng đất, chứ không hoàn toàn là quan niệm mê tín. Nên nếu ví những rễ cây to có thể đẩy vỡ cả vách núi này là Thổ Long thì cũng không có gì là quá lời. Mặt dày không quan tâm đến Thổ Long gì hết. Anh ta nói, nếu trong núi có ngôi mộ cổ của hoàng thất thì mình tranh thủ vào đó lấy vài thứ bảo bối, cũng không uổng công vào đây một chuyến nhỉ. Tôi bật lửa lên soi vào mặt anh ta. Ông cùng không nhìn lại xem bộ dáng của ông lúc này như thế nào à? Mặt dày nói, chỉ nhìn gì mà nhìn, mấy thằng đàn ông ở trần có gì đâu mà nhìn chứ. Tôi nói, ông đừng có mà nói mê, tưởng mộ thời Hán là đồ hàng mã à? Hơn nữa Thông Thiên Lĩnh chưa chắc đã có mộ cổ. Theo bố cục của thôn Phi Tiên và câu chuyện mà ông cụ Chu kể thì từ ngoài vào trong đều rất nguy hiểm, trước mặt phải thoát thân cái đã. Chuyện kiếm bao vật phát tài gác sang một bên đi. Điều Bạt gật đầu lia lịa. Mía không thể ngọt hai đầu, một là mạng sống, hai là tiền. Mạng sống vẫn là trên hết, còn rừng thì lo gì thiếu củi đốt. Ba người trần trùng trục, vừa nói chuyện cho đỡ sợ, vừa mò mẫm tìm đường ra. Trong tay chỉ còn lại một chiếc bật lửa, đi một đoạn lại bật lên một lần. Lò mò trong bóng tối không thể nào phân biệt được đông tây nam bắc. Cô không rõ chiếc bật lửa còn dùng được bao lâu. Chúng tôi cứ như vậy đi theo địa hình trong đồng. Rồi bỗng trước mặt xuất hiện một cỗ quan tài, một nửa bị chôn sâu trong gốc cây đã khô chết. Mặt dày tiến lên đẩy nắp quan tài. Anh ta nghiến răng nghiến lợi một lúc mà nắp quan tài vẫn không động đậy, cứ như người chết ở bên trong giữ lại không cho mở ra vậy. Điều Bạt sợ thế đây là một quan tài bằng đá, bên trên phủ một lớp rêu đã chết khô, có thể sợ thấy những hoa văn khắc trên quan tài. Tôi lấy tay che ngọn lửa, tiến lên phía trước xem xét. Hoa văn trên quan tài thể hiện nội dung rất rõ ràng. Có hình ảnh một vị tướng quân, mình mặc áo giáp, cưỡi ngựa, đang dương cung bắn chết một con mãnh hổ. Bên cạnh có một con vượn già đang cúi đầu bái lạy. Trước đây nghe kể, Âm Dương Đoan Công Chu Ngộ Cát đi đến vùng núi này, gặp một con vượn tay dài. Con vượn đó như hiểu được tiếng người, đã đến bái lạy trước ngựa của ông, dẫn ông đến một sơn cốc trong rừng. Bỗng ở đâu chạy đến một con hổ hết sức hung ác, cắn chết con cháu của bầy vượn. Chu Ngộ Cát dương cung bắn chết con hổ. Để bảo đáp lại công ơn của Chu Ngộ Cát, con vượn già đã dẫn ông đi xem bộ thiên thư được cổ nhân khắc trên vách núi. Từ đó ông thông thạo thuật âm dương. Những hình thù và hoa văn khắc trên nắp quan tài chính là mô tả lại điển tích Chu Ngộ Cát bắn hổ được thiên thư. Hiện nhân đây chính là chủ nhân thôn Phi Tiên, Chu Ngộ Cát. Lúc này ngọn lửa lay động, lúc tỏ lúc mờ, chỉ còn là ánh sáng le lói nhỏ như hạt đỗ tương. Xem chừng gà sắp tắt rồi. Tôi nhìn thấy chiếc đế nhô ra hai bên phía quan tài, trông như là đĩa đèn dầu, thổi lớp bụi dày bên trên, bên dưới là đèn đối bằng dầu cá. Tôi gọi hai người kia lại, tìm những sợi dây leo khô tết lại thành một bó chặt, rồi nhúng vào chỗ dầu cá. Loại dầu này khó sợ ướt. Chúng tôi thắp lửa vào đầu, đã nhúng dầu thành một ngọn đuốc. Hai bó đuốc buộc vào làm một, hang động tối đen, bỗng trông sáng hẳn. Nhưng tôi lại có cảm giác bất an hơn hẳn lúc còn mò mẫm trong bóng tối. Nghĩ thầm trong bụng, tại sao với thành lũy tầng tầng lớp lớp chấn áp còn chưa đủ, đến lúc chết vẫn phải dùng quan tài của Chu Ngộ Cát chắn ở đây. Mặt dày hận người đã bày trận bắt quái trong thôn Phi Tiên. Anh ta nhặt một cục đá, ném mạnh vào chiếc quan tài bị chôn một nửa vào gốc cây kia. Điều Bạt lại lấy bật lửa trong tay của tôi, quay đầu lại nhìn thấy hành động của mặt dày thì lấy làm lạ. Đừng có làm gì quá đáng. Cậu không muốn mua lại đồ cổ trong thôn nữa à? Hơn nữa, Âm Dương Đoan Công Chu Ngộ Cát lúc sinh thời có thể sai thần khiến quỷ. Còn cháu ông ta đời đời sung túc, đến giờ vẫn chưa tuyệt tự. Xem ra không thể thất lễ được. Muốn sống để rời khỏi chỗ này, còn phải cầu ông ấy phù hộ cho chúng ta đấy. Mặt dày vẫn không phục. Chẳng biết cái ông Chu Ngộ Cát bản lĩnh thế nào. Giờ ông ta cũng chết rồi. Hơn nữa dựa vào đâu mà dân của ông ta đánh lén tụi mình được, còn mình thì không động được đến quan tài của ông ta cơ chứ. Mình cứ chơi lại xem ai xấu hơn ai. Nói rồi vẫn tiếp tục lấy đá nện vào quan tài. Nhưng cố quan tài đá đó hết sức kiên cố, hắn nghiến rằng gõ một lúc mà chẳng ăn thua gì. Nhưng khe hở giữa rễ cây và quan tài thì bắt đầu chảy ra thứ nước bùn màu vàng. Bùn dưới quan tài cứ tuôn ra không ngớt, chốc lát đã lấp đầy chỗ khe thông với đáy giếng. Địa bàn hốt hoảng hô lên, được ở đâu ra lắm thế này? Tôi cùng hoảng hốt không kém. Theo ánh sáng của ngọn đuốc, tôi phát hiện ra hình dáng quan tài Chu Ngộ Cát rất quái dị. Vội vàng hét to lên với mặt dày và Điêu Bát, không được động vào quan tài, chính nó là vật trấn long mạch của Thông Thiên Lĩnh đấy. Hai người đó nghe nói vậy đều ngẩn ra. Quan tài trấn long mạch nghĩa là gì? Tôi giải thích. Quan tài hình dạng trên to dưới nhỏ, gọi là chảm long đinh. Bên trong thông thiên lĩnh dày đặc rễ cây, vừa khéo chắn ngang long mạch vùng này. Còn cô quan tài của Chu Ngộ Cát giống như chiếc đinh đóng vào long mạch và chắn ngay cửa miệng mạch nước ngầm, khiến cho cây chết khô, nên thông thiên lĩnh mới không xảy ra lở núi nữa. Mặt dày hỏi: thông thiên lĩnh có bị lở núi hay không thì liên quan quái gì đến Chu Ngộ Cát chứ? Tôi giải thích: năm xưa khi lở núi thì người dân nhìn thấy xác chết biết bay. Ngày nay không ai còn biết sự việc đó cụ thể như thế nào, nhưng việc quan tài của Chu Ngộ Cát chắn ở đây chắc chắn có liên quan đến việc đó. Giọng đưa bát run run: ý cậu nói là trong núi có phi cương? Tôi nói: tôi cũng không biết. Nói chung tốt nhất đừng động vào quan tài của Chu Ngộ Cát. Điều bát nói: đúng, giữ mạng sống là trên hết, nếu không mình đừng đi vào trong núi nữa. Anh ta đang bàn lùi, nhưng đường về đã bị bùn đất lấp mất rồi, bàn đường vẫn không ngừng chảy, cửa đường mai ở đây cũng không ổn, chỉ còn cách đi sâu vào bên trong thôi. Điều bát cuống quá, cứ loay hoay mãi, vô tình phát hiện một đầu huyệt động có chỗ tấp đầy những tảng đá. Có thể gốc cây cổ chưa chết hẳn, những khe đá có phần lỏng lẻo, có chỗ đủ để một người lách qua, chắc là có thể đi vào trong lòng ngọn núi. Từ cuối đời Minh, khi ngọn núi nứt ra rồi khép lại, thì xung quanh thông thiên lĩnh chưa từng có người nhìn thấy phi cương, nên chưa chắc phía trước đã có lối ra ngoài. Nhưng lúc này chúng tôi không nghĩ được nhiều như vậy, đi vòng qua quan tài của Chu Ngộ Cát, trèo vào những khe đá. Ngọn đuốc trên tay vẫn chưa tắt, chứng tỏ nơi đây không khí có thể lưu thông. Đến lúc này chúng tôi không tin trong thông thiên lĩnh có mộ cổ nhà Hán nữa, cũng không thể tưởng tượng được nơi đó sẽ như thế nào, còn những thứ gì. Điều bát nói: tôi chỉ nghĩ gì nói nấy thôi. Hoàn cảnh rơi xuống giếng cạn của chúng ta cũng hơi giống bầu trời trong miệng giếng đây nhỉ. Mặt dày nói: có mà giống ếch ngồi đáy giếng thì có. Tôi nói: bầu trời trong miệng giếng cũng chỉ là một truyền thuyết thôi. Tương truyền có một người tiểu phu bị rơi vào trong một cây giếng, nhưng may không chết, có điều không thể trèo lên được. May mắn tìm ra một khe nứt nơi thành giếng, liền đi sâu vào bên trong. Sau khi đi ngoằn ngoèo một lúc lâu, không rõ là đã đi bao xa, bỗng tới một thung lũng phong cảnh hữu tình, hoa thơm chim hót. Ở đó anh ta đã gặp các vị tiên, được cho thuốc tiên. Câu chuyện này sau đó được truyền trong dân gian và trở thành điển tích. Mặt dày vỡ lẽ: à, anh em ta rơi xuống giếng ở tổ miếu khu bảo thành này, cũng lọ mọ trong này đã lâu rồi. Nếu không tìm được món gì đó cho ra hồn thì có phải là vì mất lần xuống giếng này không? Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã vào đến lòng núi thông thiên. Trong này rộng rãi, tôi đứng nhìn xung quanh, rễ cây đã chết khô trông như nước con rắn bò dưới đất. Trong động phủ một lớp bụi dày, khắp nơi đều là những đám rêu dày đặc, đều cùng đều chết khô. Phía trên mờ ảo có chút ánh sáng, tựa như ánh mặt trời chiếu xuống. Điều ban tưởng rằng phía trên có khe nứt thông ra bên ngoài, anh ta bị nghiện nặng, chỉ muốn mau chóng ra ngoài để tìm thuốc hút. Thế là anh ta vội vội vàng vàng đu lên những cành cây dây leo để trèo lên trên. Tôi sợ anh ta trượt chân ngã xuống thì gay, nên gọi mặt dày đi theo. Tôi vẫn thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng cũng không giải thích được là không ổn ở điểm nào. Điều bàn thế tôi còn chần chừ thì dục: số anh em mình vẫn chưa phải chết đâu, theo lối này leo lên thế nào cũng có đường ra. Tôi trả lời: không đúng, giờ này là nửa đêm rồi, sao lại có ánh sáng chiếu vào trong lòng núi được? Điều bạn nghe nói cũng ngẩn cả người ra. Thời gian không đúng thật. Lúc cùng cậu ngốc ở tổ miếu thì trời vừa tối. Từ lúc bị rơi xuống giếng rồi mò mẫm trong lòng núi tới giờ thì cũng chỉ tầm nửa đêm, còn lâu mới tới lúc trời sáng. Tôi nhìn phía trên đều có một vầng sáng, nhưng vì xung quanh quá tối lại có nhiều cành dây leo che phủ, để không nhìn rõ đó là thứ gì. Mặt dày nói: đêm tối thì cũng có ánh trăng mà, kiểu gì thì vòm động cũng không thể tự sáng lên được. Sắp tới đỉnh rồi đấy, không lẽ cậu định quay về theo đường cũ à? Tôi với Điều Bát nghĩ cũng phải, đã tới nước này rồi thì phải đi thôi, xem đó là cây gì. Trong lòng núi toàn là rễ cây khô, bên ngoài là vách núi, hàng trăm rễ cây to khủng khiếp mọc dọc theo vách động. Chúng tôi trèo qua những rễ cây đó lên phía trên, khắp người bị rễ cây cào xước, mặt dày sơ ý trượt chân bong một tảng rêu khô, lộ ra hoa văn được khắc trên thành động, hình như là hình vẽ của một đoàn người đang xếp hàng. Nét khắc thô sơ, đơn giản, kỳ lạ ở chỗ những người này đều có thêm một con mắt dọc giữa trán. Xung quanh còn có những miếng vỡ sành sứ, bên trên đều có họa tiết người ba mắt. Điều bạn kêu lên kỳ lạ, tranh đá và miếng vỡ sành sứ trong động này có niên đại còn lâu hơn cả thôn Phi Thiên. Mặt dày nói, cuối thời Minh đến này mà còn chưa đủ lâu à? Điều bạn nói, 200-300 năm thì cũng như cái búng tay thôi. Xem ra để bức tranh đá này chắc cũng phải đến 2000 năm tuổi rồi. Mặt dày hỏi, thời đó có người ba mắt à? Tôi lắc đầu, thời nào thì cũng không có. Từ xưa đến giờ con người lúc nào chẳng hai mắt một mũi, ngoại trừ Mã Vương gia và Nhị Lang thần. Điều bạn vừa lẽ vỗ đánh bốp vào đầu rồi nói, ôi dồi ôi, các cậu đoán xem tôi nghĩ ra cái gì rồi. Tôi nói, đầu anh có mọc trên người tôi đâu mà tôi biết được anh đang nghĩ cái gì. Điều bạn trả lời, nhưng họa tiên trên sảnh sứ đều là người ba mắt cả, lại xuất hiện ở Thông Thiên lĩnh này, tự nhiên làm tôi nhớ đến tích nước Tấn diệt Cửu Vưu. Cửu Vưu các cậu biết chứ, còn gọi là Cửu Thủ. Đó là một nước ở vùng biên Trung Nguyên. Trước đây tôi từng xem qua đồ sứ của họ, họa tiên trên đó cũng toàn là người ba mắt. Đây có thể là đồ của họ để lại. Mặt dày nói, người Cửu Vưu à, chưa nghe thấy bao giờ, giờ còn tồn tại nữa không? Điều Ban trả lời, đã bị nước Tấn tiêu diệt từ lâu rồi. 2000 năm trước, khi nước Tấn diệt Cửu Vưu, do thế núi hiểm trở, đại quân không vào được bên trong, liền đúc một cái chuông đồng thật to, nói dối rằng để tặng quân vương Cửu Vưu. Quân vương Cửu Vưu không hề nghi ngờ, vui mừng nhận quà, còn cho người sửa đường làm lễ đón chuông. Để khi đường làm xong thì nước Tấn đã đưa quân đến diệt Cửu Vưu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, điều bạn kiếm cơm bằng nghề này có khác, nếu không có những kiến thức đó thì làm sao mà trụ lại trong nghề này được. Cho dù tích nước Tấn diệt Cửu Vưu này có chính xác hay không thì nơi đây cũng tương tự như một Cửu Vưu đã bị diệt vong từ lâu rồi. Thông Thiên lĩnh không lẽ có mộ cổ của người Cửu Vưu thật à? Nếu không thì sao ở đây lại xuất hiện nhiều tranh đá và đồ sành sứ như vậy, nhưng lại không thấy hài cốt, không lẽ đều chôn ở dưới đáy động? Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhìn xuống dưới chân, ánh đuốc chỉ soi được một diện tích nhỏ, trong lòng động rộng lớn như vậy, không tài nào nhìn rõ được. Điều bắt nói, không thấy xác chết cũng không có gì lạ, cho dù trong động có quan tài xác chết thì giờ cũng hóa thành đất hết rồi. Tôi thấy cũng có lý, lấy dung khí để tiếp tục tiến lên phía trước. Phát hiện mảnh sành sứ trong động không phải là ít, đủ các thể loại họa tiết người và thú, đồ vật hình dáng đơn giản, thô sơ. Họa tiết người rất dễ nhận và chủ yếu vẫn là người ba mắt. Nhiều đồ tùy táng và tranh đá như vậy chứng tỏ rằng lòng động là một ngôi mộ cổ. Cường thì thời cuối nhà Minh, chẳng lẽ là do xác chết trong động biến thành? Xác trên xảy ra thì biến như vậy có liên quan gì đến rễ cây rồng trong động hay không? Mặt dày hỏi Điêu Bát, phi cường là thứ gì vậy? Là người chết biết bay à? Điêu Bát nói, theo cách nói mê tín của người xưa, nếu cương thi để lâu trong mộ sẽ biến thành yêu quái, có thể thở đi lại nhẹ như gió, đó là phi cương. Nếu cũng chỉ là những người dân ít hỏng ở nông thôn thì mới tin vào những thứ này. Anh cậu lăn lộn trong giang hồ nhiều năm chưa từng thấy yêu ma quỷ quái bao giờ. Anh ta mới nói đến đây, bỗng có một trận âm phong mang theo một mùi hôi thối thổi đến. Ngọn đuốc suýt chút nữa bị tắt, tựa hồ như có một vật gì đó bay ngang qua. Điều Bạn sợ quá ngã bệt xuống đất kêu lên, phi cường, Thông Thiên Lĩnh. Các bạn thân mến, phần thứ 5 xin được kết thúc tại đây. Liệu trong mộ cổ này có phải mộ cổ của nhà Cửu Vưu hay không? Và có tồn tại phi cương ở Thông Thiên Lĩnh hay không? Mời các bạn đón nghe phần thứ 6 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.